Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 2, Thần Tiêu Môn Đại Sư Huynh. Converter, đá kêu y tiêu cùng vị kia giao long yêu tộc nữ tử gặp nhau rất là vui vẻ. Ta liền biết ngày 25 tháng 2 hôm nay, tỷ tỷ ngươi nhất định ở đây. Cái này long nữ vừa nhìn về phía Tần Vân, con mắt tỏa ánh sáng. Bất quá tỷ tỷ, đi qua ngày 25 tháng 2 hôm nay, ngươi cũng là một người ở đây. Hôm nay lại vẫn nhiều một vị. Vị này chính là tỷ phu của ta. Ở một bên Tần Vân, vốn đang mặt mỉm cười, nghe vậy lập tức kinh ngạc lại. Ngươi nói cái gì đó? Y Tiêu cũng không nhịn được đỏ mặt, liền nói, đây là ta hảo hữu Tần Vân. A, hảo hữu a, long nữ cười quái gì? Y Tiêu bất đắc dĩ, đối với Tần Vân nói, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là đến từ Đông Hải thủy tộc, Vạn Xà Cốc, long muội muội. Nàng là Vạn Xà Cốc Tam Cốc chủ chi nữ, tên là Long Tiểu Liên, năm nay mới 18 tuổi, còn nhỏ vô cùng, mặt khác đều tốt, cũng có chút ưa thích hồ nháo. Ta có thể không có chút nào hồ nháo. Long Tiểu Liên một đôi mắt to, rất sáng, nhìn kỹ Tần Vân, nhìn bình thường nha, không nhìn ra chỗ nào lợi hại. Tiểu Liên, chúng ta cần phải đi. Bên cạnh lão giả thấp giọng nói, người Cảnh Sơn phái còn đang chờ chúng ta nha. Long Tiểu Liên gật đầu, liền nói, tỷ tỷ, ta đi làm việc chính sự, làm xong chính sự lại đến tìm tỷ tỷ. Ta thế nhưng là khó được ra Đông Hải, được thật tốt ở nhân gian nhìn xem, nhìn một chút nhân gian phồn hoa đâu. Tỷ tỷ ngươi cần phải theo giúp ta. Hảo hảo, ngươi trước làm việc của ngươi đi. Y Tiêu cười nói, ta chuyên môn cùng nhân tộc người tu hành định hôm nay gặp mặt. Ngay tại bên cạnh Vân Hồ Lâu, vừa vặn làm xong chính sự đến bồi tỷ tỷ. Long Tiểu Liên cười đùa, lập tức nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân, tỷ tỷ của ta thế nhưng là giống như tiên nữ nhân vật. Ta tại Đông Hải cũng chưa từng thấy qua so tỷ tỷ xinh đẹp đâu. Ngươi nếu là thích ta tỷ tỷ, nhưng phải nắm lấy cơ hội, mau chóng trở thành tỷ phu của ta. Nếu không, tỷ tỷ liền sẽ bị cướp đi á. Đừng nói nhảm, nhanh làm việc của ngươi đi. Y Tiêu đỏ mặt một mực chưa tiêu. Các ngươi nhân tộc chính là phiền phức. Chúng ta thủy tộc, ưa thích liền trực tiếp nói. Long Tiểu Liên nói thầm lấy, hướng Tần Vân chớp mắt một cái, quay đầu liền cùng bên cạnh lão giả cùng nhau hướng cách đó không xa Vân Hồ Lâu đi đến. Y Tiêu gặp Long Tiểu Liên rời đi, mới nói, nàng ra Đông Hải cũng là vì cùng nhân tộc đàm luận một chút giao dịch. Đông Hải thủy tộc có bọn hắn đặc thù bảo bối, chúng ta nhân tộc cũng có bọn hắn cần, tự nhiên là lẫn nhau giao dịch, theo như nhu cầu. Ta biết, Tần Vân gật đầu, không phải nói, trong Đông Hải quận, thủy tộc cùng nhân tộc giao dịch rất nhiều, nàng chạy thế nào đến ô tô quận đâu? Đông Hải quận, ô tô quận, Kim Tần quận, chính là Giang Châu phồn hoa nhất ba quận. Y Tiêu giải thích nói, cùng nhân tộc giao dịch a, Đông Hải quận náo nhiệt nhất, có thể ô tô quận, Kim Tần quận bên này giao dịch cũng rất nhiều. Tỷ như Cảnh Sơn phái. Cảnh Sơn phái chính là Giang Châu đỉnh tiêm tu hành tông phái. Có thể Sơn Môn là tại Dung Đàn quận. Dung Đàn quận cách ô tô quận rất gần. Bình thường giao dịch đều là định tại ô tô quận. Tần Vân khẽ gật đầu. Hắn trở thành tuần thiên sứ cũng mới mấy tháng. Đối với Giang Châu rất nhiều thế lực phân bố mặc dù hiểu rõ. Có thể Đông Hải thủy tộc cùng nhân tộc giao dịch hắn biết rất ít. Chỉ biết là khối này lợi nhuận kinh người. Dù sao cũng là cùng toàn bộ Đông Hải thủy tộc làm giao dịch. Đông Hải Long Cung, đó là trong Đông Hải mạnh nhất thế lực. Y Tiêu nói, tựa như chúng ta nhân tộc cũng có thật nhiều tông phái. Ở trong Đông Hải, cũng có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, bọn hắn cũng có riêng phần mình sở cầu. Long muội muội chỗ Vạn Xà Cốc chính là xà yêu ba huynh muội sở kiến thế lực, Vạn Xà Cốc chủ càng là tiên thiên kim đan cảnh đại yêu. Nhị cốc chủ, tam cốc chủ cũng đều là tiên thiên thực đan cảnh đại yêu. Đồng thời tam cốc chủ chính là nữ tử, có thể cùng Đông Hải Long cung quan hệ lại không tầm thường. Càng bởi vậy có ta vị muội muội này, ta vị muội muội này thế nhưng là có long tộc huyết mạch. Tần Vân gật đầu, nhìn ra được, vẻn vẹn mới hậu thiên chi cảnh, liền đã là giao long. Hiển nhiên chính là trời sinh như vậy. Thủy tộc có chút phương pháp tu hành, có thể làm cho thân thể hướng rồng chuyển hóa. Nhưng hậu thiên yêu quái chính là giao long, hiển nhiên là trời sinh như vậy. Nhân tộc cùng tứ hải thủy tộc quan hệ coi như không tệ, bởi vì nhân tộc chủ yếu sinh tồn ở lục địa, tứ hải thủy tộc là chiếm cứ tứ hải, song phương tự nhiên không có gì mâu thuẫn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy long muội muội thời điểm, nàng khóc như mưa. Y Tiêu cười nói, bất quá nàng đối xử mọi người cũng rất chân thành, không có một chút tâm cơ. Nhìn ra được, Tần Vân gật đầu, sắc trời dần dần đã chậm. Long Tiểu Liên hai người cùng hai vị khác người tu hành đi cùng một chỗ. Trình Đại Thúc, người cũng quá hẹp hòi, một chút chiết khấu đều không có. Long Tiểu Liên nói nhỏ, một bên hai vị người tu hành cũng không có cách nào cười. Đối với một cái long nữ, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Hai vị người tu hành liếc nhìn xa xa Tần Vân cùng Y Tiêu. Tần Đạo Huynh, một vị trung niên người tu hành liền cười đi tới. Không nghĩ tới tại ô tô quận có thể nhìn thấy Đạo Huynh. Tần Vân quay đầu nhìn lại, đứng dậy cười nói, nguyên lai là Trình Đạo Hữu. Y Tiêu cũng đứng lên. Y Tiêu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Cảnh Sơn Phái Trình Quang Đạo Hữu. Tần Vân cười nói, hắn cùng Cảnh Sơn Phái quan hệ rất tốt, Nguyên Phù Cung Chủ dẫn người tự mình đi qua hắn Tần Phủ. Hắn Tần Vân cũng đi qua Cảnh Sơn Phái, dù sao cũng là Giang Châu Đại Phái đệ nhất. Trong lịch sử càng từng là đạo gia thánh địa, mặc dù bây giờ xuống dốc, thế nhưng vẫn như cũ là đỉnh tiêm tu hành tông phái. Bây giờ tiên thiên kim đan cảnh có 2 vị, tiên thiên thực đan cảnh cũng có 8 vị nhiều, tiên thiên hư đan cảnh thì càng nhiều. Liền triều đình tại Giang Châu đều muốn nhiều hơn mượn nhờ Cảnh Sơn Phái lực lượng. Trình Đạo Hữu, vị này là Y Tiêu, Thần Tiêu môn đệ tử, lúc trước nàng chính là cùng ta cùng nhau liên thủ giết đầu kia thủy viên. Tần Vân nói ra, ta biết việc này, thế nhưng là vì ta Giang Châu diệt trừ một mối họa lớn. Trình Quang đạo nhân cười nói, Y Tiêu cũng mỉm cười. Trình Đại Thúc, ngươi Tần Đạo Huynh là tỷ ta phu, là ca ca của ta, ca ca ta, Long Tiểu Liên đi tới. Nhìn thấy Y Tiêu chừng tới ánh mắt, ngay cả cải biến lý do thoái thác, hắn là anh ta a, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi Cảnh Sơn Phái có ý tốt làm thịt chúng ta ác như vậy a. Tần Vân buồn bực, một bên Trình Quang đạo nhân thấy thế lại cười, a, không nghĩ tới Tiểu Liên cô nương cùng Tần Đạo Hữu còn có tầng quan hệ này. Nói sớm đi, vậy liền cho cái chiết khấu, giảm giá 5%. Long Tiểu Liên nghe cười một tiếng, hay là Trình Đại Thúc tốt. Trình Quang đạo nhân cùng Tần Vân cười nói, cùng thủy tộc làm chút giao dịch, tự nhiên đến tính toán chi ly. Bất quá nếu là người một nhà, không sai biệt lắm là xong. Lúc đầu cũng là cò kè mặc cả quá trình, một điểm nhỏ chiết khấu không tính là gì, đối với thủy tộc tự nhiên đến tính toán điểm. Có thể nếu Tần Vân ở đây, liền mượn cơ hội cho Tần Vân mặt mũi. Giao tình, đã là như thế lưng dài xuống tới hình thành. Vậy liền tạ ơn Trình Đạo Hữu. Tần Vân mỉm cười nói, việc nhỏ thôi. Trình Quang đạo nhân nhìn về phía Long Tiểu Liên. Tiểu Liên cô nương, hết thảy thỏa đàm, cứ dựa theo chúng ta nói tính. Về sau các ngươi Vạn Xà Cốc liền theo hôm nay nói. Cùng chúng ta Cảnh Sơn phái giao dịch đi. Tốt tốt, Long Tiểu Liên gật đầu liên tục. Tần đạo hữu, cáo từ. Trình Quang đạo nhân chắp tay. Một bên đồng bạn cũng nói. Hai vị, không tiễn. Tần Vân cũng chắp tay. Y Tiêu cũng chắp tay. Đi thong thả, đi thong thả. Long Tiểu Liên liền nói. Trình Quang đạo nhân cười vung tay áo. Hô, mây mù bốc lên. Hai người bọn hắn liền giá mây mù rời đi. Về dung đàn quận Cảnh Sơn phái đi. Nhìn xem hai người bọn hắn rời đi. Long Tiểu Liên mới nhìn hướng Tần Vân. Sợ hãi than nói. Tần đại ca, ngươi vẫn rất lợi hại nha. Cảnh Sơn phái như thế nể mặt ngươi. Ta lúc đầu nghĩ đến cùng bọn hắn đàm luận lên 10 ngày nửa tháng. Đàm luận giảm giá 2% cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới trực tiếp cho cái giảm giá 5%. Đây chính là ta biết. Cảnh Sơn phái đối với thủy tộc lớn nhất chiết khấu. Đều là người Giang Châu. Đương nhiên tốt nói. Tần Vân không nhiều lời. Long Tiểu Liên nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Cảnh Sơn phái bực này đại phái. Bình thường người tu hành bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt. Xem ra ta tỷ phu này. Lai lịch bất phàm nha. Đều ôm lấy cột trụ. Tỷ tỷ, chuyện ta giúp xong. Có sung túc thời gian hảo hảo chơi đùa. Ta muốn đi Kim Tần nhìn mỹ nữ. Đi Quảng Lăng ăn mỹ thực. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi. Long Tiểu Liên liền nói. Y Tiêu mỉm cười nói. Tốt. Bất quá ta còn phải tại ô tô nghỉ ngơi 2-3 ngày. Vậy ta liền bồi ngươi. Đến lúc đó tỉ muội chúng ta cùng nhau chơi đùa. Long Tiểu Liên con mắt tỏa ánh sáng. Nhân gian so với chúng ta Đông Hải có ý tứ nhiều. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi. Ta nhưng chính là người Giang Châu. Tần Vân cười nói. Ngươi đương nhiên phải đi. Còn muốn ngươi mời khách đâu. Ta kiếm chút bạc cũng không dễ dàng. Long Tiểu Liên nói. Tần Vân cười. Y Tiêu ở một bên. Tâm tình cũng hơi rất nhiều. Nếu là 15 đến 16 tuổi lúc. Nàng tại Phong Ba Đình chờ phụ thân. Sợ cũng sẽ không bật cười. Bây giờ cuối cùng đi qua lâu. Y Tiêu cũng có thể bình tĩnh đối đãi việc này. Chỉ là đáy lòng vẫn như cũ có nhàn nhạt thất lạc. Nàng khẽ ngẩng đầu, sắc trời đã tối, tối nay có khắp trời đầy sao. Đáng tiếc, phụ thân hay là không đợi được. Đây chính là chính mình 20 tuổi sinh nhật. Đợi thêm 2-3 ngày đi, đợi không được liền rời đi nơi này. Đạo gia thánh địa, thần Tiêu Môn, Tam Dương Phong Đỉnh, đường đại thần Tiêu Môn đại sư huynh Tiết Vĩnh, chính khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Nhìn phía xa chiều dương dâng lên, thân thể của hắn mặt ngoài ẩn ẩn có lôi đình du tẩu. Đại sư huynh, một thiếu nữ liên tục chạy tới. A, thượng quan sư muội. Tiết Vĩnh nhìn xem thiếu nữ này, bên ngoài thân lôi đình cũng thu liễm. Thiếu nữ mặt ửng đỏ, liền đem một phong thư đưa qua. Đây là tin, Giang Châu tin. Ồ, Tiết Vĩnh tiếp nhận. Lấy ra giấy viết thư xem xét, nhìn sau khẽ chau mày. Thượng quan sư muội, ngươi lại bận bịu đi thôi. Tiết Vĩnh nói. A, nha. Thiếu nữ liền đáp, lập tức đi tới đỉnh núi. Có thể đi thời điểm còn nhịn không được quay đầu nhìn thân ảnh tại đỉnh núi tắm rửa dưới ánh mặt trời kia, như thần như tiên. Thiếu nữ mắt nhìn lại sợ bị đại sư huynh phát hiện, ngay cả lại quay đầu đi. Tiết Vĩnh mắt nhìn xuống núi thiếu nữ. Tinh thần hắn ngoại phóng đã sớm biết thiếu nữ nhìn lén chuyện. Y Tiêu sư muội cùng vị kia Tần Vân đi rất gần. Tiết Vĩnh buông xuống tin. Hết thảy tùy duyên. Nếu là vô duyên, liền thôi. Tình một chữ này, không thể cưỡng cầu. Tiết Vĩnh trong tay thư tín lôi đình lóe lên trực tiếp hóa thành tro tàn. Đi theo hắn lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.